Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 275, 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6 hào chụp phẩm. Giải thanh tạp chí xã. Giá quy định 5.000 nguyên trình, mỗi lần tăng trưởng hạn mức 200 nguyên. Hiện tại giá bắt đầu. MC thanh âm vang lên. Đường Kiều lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Cố Đình Quân. Cố Đình Quân nhưng là thập phần tầm thường. Phảng phất chuyện này nhi cùng hắn một điểm quan hệ cũng không có. Cả người nhàn nhạt, Đường Kiều như có như không nở nụ cười. Lập tức giơ lên bài tử. Nhẹ giọng nói, ngươi làm đi. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ ở Cố Đình Quân bên tai nói nhỏ. Cố Đình Quân từ chối cho ý kiến. Thế nhưng là chưa từng nhiều lời cái gì. Chính là cười yếu ớt một chút. Đường Kiều báo giới, quả nhiên không có bất kỳ nhân theo vào. Này cơ hồ là mọi người ăn ý, hiện trường yên tĩnh phảng phất rớt xuống một căn châm đều có thể nghe thấy. 5.000 viên một lần, 5.000 viên hai lần, cũng không có nhân muốn nhận. Theo, 5.000 viên ba lần, thanh âm rơi xuống đất, giải thanh tạp chí xã quả nhiên là bị Đường Kiều chụp đi. Đường Kiều vốn là cân nhắc không có đối thủ là tốt rồi. Nhưng là cũng không phải tưởng hiện tại không chỉ có là không có đối thủ vấn đề. Giá quy định cũng rơi chậm lại không ít. Tuy rằng không biết từ lão bản vì sao lại cấp Cố Đình Quân này mặt mũi. Bất quá, Đường Kiều nhưng là cũng không quản này. Nghĩ đến nàng đó là hỏi. Cố Đình Quân cũng sẽ không thể nói. Đường Kiều tuy rằng không coi là hơn giải Cố Đình Quân, nhưng là biết của hắn tính cách. Nếu là muốn nói, thế nào đều sẽ nói. Nếu là không muốn nói, hỏi lại nhiều cũng là vô dụng. Đường Kiều như có như không nở nụ cười, quét Cố Đình Quân liếc mắt một cái. Đấu giá hội kết thúc, Cố Đình Quân tất cả mọi người ở dưới lầu đính vị trí. Bất quá Cố Đình Quân nhưng là cũng không có ở lâu. Hắn đi đến Thẩm Thanh bên người. Thập phần khách khí. Thẩm tiên sinh, ta trước đưa A-U trở về. Thẩm Thanh lập tức gật đầu. Cố Đình Quân vì Đường Kiều đóng gói điểm tâm. Lập tức cùng nàng cùng rời đi. Tuy rằng hai người không có gì thân mật hành động. Thế nhưng là lại làm cho người ta nhìn xem rõ ràng. Quan hệ cực không đơn giản. Có người trong lòng yên lặng châm chọc, ám tìm Thẩm Thanh tưởng thật không là một cái đơn giản nhân. Xem là cái người thành thật, nhưng là làm chuyện cũng không tính thành thật. Hắn đây là biểu lộ lợi dụng bản thân cháu gái nhi cùng Cố Đình Quân phàn giao tình. Thẩm Thanh không có như vậy tâm tư, nhưng là không ngại ngại người khác cảm thấy hắn có như vậy tâm tư. Thẩm Thanh bản thân trong lòng cũng là hiểu rõ. Nhưng là nam nhân làm việc, việc này tóm lại không cần phải giải thích, đó là giải thích, chỉ sợ người khác cũng không tin tưởng, hắn hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Đúng là như vậy, nhưng là bất động thanh sắc, tuy rằng đại gia trong lòng có chút khác thường ý tưởng. Bất quá tóm lại vẫn là bận tâm che mặt từ, cũng không biểu hiện ra ngoài, bởi vậy vẫn là hòa hợp êm thấm. Đường Kiều cũng không biết được này nội bộ âm thầm phỏng đoán. Bất quá cho dù là không hiểu được, cũng không ngại ngại nàng ý hội một hai. Tọa ở trên xe, nàng dựa vào cửa sổ xem Cố Đình Quân. Cảm khái nói, người khác không chừng thế nào suy nghĩ nhà chúng ta nịnh bợ ngài đâu. Cố Đình Quân nhíu mày, lập tức mỉm cười hỏi nói, người không là một cái để ý người khác ý tưởng nhân đi. Của hắn ý cười rất nhạt nhiên, bất quá lại lộ ra vài phần trêu tức. Đường Kiều nhún nhún vai, nàng quả thật không quá để ý. Nếu như cả ngày để ý này không trọng yếu ngoại nhân ý tưởng, mệt đều phải mệt chết. Nàng nói, thật ra lần này đến, đối gì này nọ đều không có hứng thú, nên sẽ không là đặc biệt cho ta chống đỡ bãi đi. Nàng ý cười tiệm thâm. Tay nhỏ bé nhi càng không thành thật, chậm rãi hoạt thượng Cố Đình Quân chân, lập tức điểm nha điểm, mang theo vài phần bất hảo tính trẻ con. Cố Đình Quân tầm mắt dừng ở của nàng tay nhỏ bé nhi thượng. Trắng nõn như là thủy hành giống nhau. Đường Kiều rảo hoạt ánh mắt nhi cùng không thành thật tay nhỏ bé nhi nổi bật lên này tiểu cô nương rất sống động. Cố Đình Quân tưởng, hắn nguyên bản yêu nhất chính là Đường Kiều này cổ quái tinh linh tiểu bộ dáng nhi. Lúc nào cũng khắc khắc đều như là một cái tiểu thái dương. Nhưng là ở chung lâu. Nhưng là cảm thấy nàng mặc kệ bộ dáng gì nữa đều là vô cùng tốt. Quả thực là làm cho người ta luyến tiếc buông tay. Hắn chau chau mày, bàn tay to chậm rãi dừng ở Đường Kiều tay nhỏ bé nhi thượng. Chậm rãi nói, cho ngươi chống đỡ bãi, ngươi tổng nên cho ta điểm ngon ngọt đi. Thông thường này nói cùng này động tác, đều là người xấu tiêu xứng. Vẫn là dậu đổ bìm leo muốn khi dễ nhân tiêu xứng. Đường Kiều nhợt nhạt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, thật dài lông mi vụt sáng, nàng cắn cắn môi, làm ra một bộ khó xử bộ dáng, nhẹ giọng nói, ngài chẳng lẽ không nên thi ân không vọng báo sao? Ngài nghĩ muốn cái gì ngon ngọt đâu? Diễn tinh thiếu nữ lập tức liền làm ra dè dặt cẩn trọng tư thái. Cố Đình Quân cường cố nén cười. Hắn đúng là càng cảm thấy muốn cười. Nếu không phải còn ở trên xe, Cố Tứ còn tại, sợ là hắn thật sự muốn biểu hiện một chút bản thân. Thú tính, một mặt, cùng nàng hảo hảo biểu diễn một chút ương ngạnh lại ỷ thế hiếp người. Ý đồ dậu đổ bìm leo tiểu nhân tư thái. Bất quá dù là hiện tại Cố Tứ ở, hắn vẫn là khơi mào Đường Kiều cằm. Trong tươi cười mang theo ác ý kia không bằng. Lấy thân báo đáp, có người phối hợp, Đường Kiều nhưng là ngoạn nhi càng thêm hăng say. Của nàng mắt to vòng lập tức đỏ vài phần, co rúm lại trốn về sau. Anh, ngài không cần như vậy. Phốc, Cố Tứ tưởng nhịn xuống. Hắn nhẫn a, nhưng là nhịn không được a, mắt thấy Cố Tứ văng lên. Diễn tình thiếu nữ một giây phá công. Nàng chu miệng, không hảo ngoạn nhi. Cố Đình Quân cười yếu ớt lui về phía sau một bước. Nói, không diễn đến cùng, trong lòng cô đơn. Đường Kiều nói, là nha. Cố Đình Quân tựa lưng vào ghế ngồi. Ánh mắt mang theo trêu tức. Đường Kiều bị hắn nhìn xem có chút là lạ. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi, nhìn cái gì? Cố Đình Quân thập phần hảo tâm, nói, không bằng trở về cùng ngươi tiếp tục diễn. Hắn là thập phần phối hợp diễn tinh thiếu nữ, thậm chí còn phối hợp càng tiến thêm một bước đều có thể. Hắn nhẹ nhàng chuyển trên tay Phật Châu, Đường Kiều tầm mắt lạc ở trên tay hắn, nói, quá hạn không hậu, nàng cũng không phải choáng váng, trở về cùng hắn nháo. Không là kình chờ bản thân chịu thiệt sao? Nàng xinh đẹp chu miệng nói. Ta cũng không phải một cái chày gỗ. Cố Đình Quân ý cười thâm không ít. Hắn nói. Thật không? Đối bản thân tự tin như vậy. Đường Kiều tiểu nắm tay lập tức liền chủy đi lên. Nàng nói. Người có ý tứ gì thôi? Ta nơi nào như là chày gỗ? Cố Đình Quân tùy ý của nàng động tác. Nhưng là cũng không kéo nàng. Càng là không ngăn cản, chỉ là như thế này ngay cả nàng nháo. Đường Kiều nháo đủ, nói, đừng về nhà, ta nghĩ đi dài thanh tạp chí xã nhìn một cái. Cố Đình Quân gật đầu, lập tức cấp Cố Tứ làm một cái thủ thế. Dài thanh tạp chí xã đình bản 2 tháng, Cố Đình Quân đổ là biết tất cả mọi chuyện. Hắn lại nói, nhà bọn họ 2 phân báo chí định vị đều có vấn đề. Làm không tốt cũng là đương nhiên. Đường Kiều cười nói, người cảm thấy ta có thể làm tốt sao? Nàng trong nháy mắt xem Cố Đình Quân, thập phần nghiêm cẩn. Cố Đình Quân suy nghĩ một chút, cũng phá lệ nghiêm cẩn. Nếu như ta nói, ta tin người có thể làm hảo, người tin tưởng sao? Lời này thật vòng. Bất quá Đường Kiều nhưng là cười khanh khách. Nàng thuận thế vãn trụ Cố Đình Quân cánh tay, gật đầu, anh hùng chứng kiến lực đồng. Ta cũng cảm thấy bản thân có thể làm hảo. Nàng nhẹ giọng nói, hoặc là sẽ không làm. Chỉ cần làm, ta nhất định phải làm được tốt nhất. Đường Kiều mang theo chút tự tin quang mang. Nàng dương cằm, cả người đều lộ ra kiên định. Cố Đình Quân nở nụ cười. Hắn nói, biết ta thích nhất ngươi cái gì sao? Đường Kiều nghiêng đầu. Ngươi đương nhiên thích của ta sở hữu a, bởi vì ta lại xinh đẹp lại thông minh. Cố Đình Quân bật cười. Hắn nhéo nhéo của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Gật đầu, quả thật, lại xinh đẹp lại thông minh. Điểm ấy ta là thập phần tán thành. Nhưng là, ta liền là thích ngươi này bừa bãi tiểu bộ dáng nhi. Mặc kệ thế nào, vô hạn tự tin, Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười. Cảm khái nói, ngươi nói này kỳ thực không giống như là cái gì lời hay. Cố Đình Quân nhưng là từ chối cho ý kiến. Hắn nói, bừa bãi không thấy chính là một cái hư từ nhi. Ở bất đồng nhân trong lòng, có bất đồng giải đọc. Đường Kiều tưởng, ở đại gia trong lòng, này cũng không phải hảo từ nhi đi. Bất quá Cố Đình Quân ý tưởng luôn khác hẳn với thường nhân. Nàng cũng không phải kỳ quái. Nàng không nói càng nhiều. Không cần phải, chính là cao thấp đánh giá tiểu lâu. Nói, sau này này liền là của ta đâu. Cố Đình Quân gật đầu. Ngày mai ký hợp đồng, chính là của ngươi. Tự nhiên, hôm nay coi như là của ngươi. Nhưng là tóm lại còn kém vài phần. Đường Kiều nhuyễn nhu nhu cười. Nàng nói, ta sẽ đem hết toàn lực. Nắm tiểu nắm tay cấp bản thân bơm hơi. Như vậy Đường Kiều làm cho người ta thích thật. Cố Đình Quân cầm tay nàng. Ở lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt phẳng. Có chút hơi hơi ngứa ma. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn Cố Đình Quân. Cắn cắn môi. Cố Đình Quân chưa từng nói cái gì. Chính là mỉm cười. Lập tức nói. Muốn vào xem một chút sao? Đường Kiều lắc đầu. Nàng nói. Không. Ta muốn chờ nó triệt để thuộc loại ta. Cố Đình Quân nói. Kia vừa vặn. Đi thôi. Ta biết phụ cận có một nhà phòng ăn Tây. Cũng không tệ. Đường Kiều ai một tiếng. Nói hảo. Nàng kéo Cố Đình Quân cánh tay. Tự nhiên không thể ở tự nhiên. Có xa hay không? Như không xa. Chúng ta đi đi qua. Ngày xuân lý như vậy tản bộ cảm giác cũng là vô cùng tốt. Cố Đình Quân lắc đầu. Không xa. Đường Kiều kéo hắn. Kia đi qua đi. Hai người cùng đi. Cố Tứ nhưng là cũng không ly khai. Sau lưng bọn họ lái xe từ chậm rãi đi theo. Tuấn nam mỹ nữ đi ở một chỗ. Quả nhiên là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cố Đình Quân đột nhiên liền hy vọng con đường này có thể đi đến dài đằng đẵng. Không biết như vậy cảm giác Đường Kiều hiểu hay không? Nhưng là trong lòng hắn lại là như vậy nghĩ tới. Người mua tạp chí xã. Chỉ là vì tiện nghi sao? Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Cố Đình Quân nhưng là hỏi lên. Hắn cúi đầu xem Đường Kiều. Đường Kiều phát oa nhi đều lộ ra đáng yêu. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu. Ta như nói ta không là. Ngài tin sao? Cố Đình Quân gật đầu. Nhưng là nói. Tín. Ngươi nói cái gì ta đều tin. Ta cuối cùng là cảm thấy AU tuy rằng làm việc bất kể hậu quả. Nhưng là còn không có xúc động đến nước này. Hắn khả không biết là Đường Kiều là một cái thật vô dụng tiểu nha đầu. Đường Kiều nghĩ nghĩ. Nói. Ta tin tưởng bản thân năng lực. Cũng tin tưởng ánh mắt mình. Nàng không là mù quáng tự tin. Nàng rõ ràng có rất nhiều kinh nghiệm. Nếu như vậy đều làm không tốt. Chỉ có thể nói nàng người này không được. Đường Kiều mềm nhũn cười. Trong suốt nói. Thật ra, ngài thật sự muốn tại như vậy thời khắc cùng ta tán gẫu này đó sao? Cảm giác là lạ đâu. Nhân gia yêu đương không là đều lẫn nhau nói chút tâm tình. Ngấy ngấy méo mó sao? Cố Đình Quân người này nga. Kỳ thực suy nghĩ một chút. Thật sự là xứng đáng hắn độc thân. Như vậy tính cách còn không độc thân. Dạng người gì độc thân? Nhiều có tiền thật tốt bề ngoài cũng không có thể che giấu này trên tính cách chỗ thiếu hụt nha. Đường Kiều cứ như vậy tựa tiếu phi tiếu xem Cố Đình Quân. Cố Đình Quân đi theo bật cười. Nói, Đúng vậy, kia đổ là của ta không đúng. Hắn xoa bóp của nàng tay nhỏ bé nhi. Đi thôi, Cố Đình Quân nói phòng ăn Tây quả nhiên không xa. Hai người vừa mới ngồi xuống, liền nhìn đến xa xa có người nhìn đi lại. Đường Kiều vừa nhấc đầu, cảm khái, Oan gia ngõ hẹp, không là người khác, đúng là Thẩm Thu Thiền. Thẩm Thu Thiền đang cùng một cái nam đồng học ở trong này ước hội. Nhưng là không nghĩ tới hội nhìn đến Đường Kiều. Sắc mặt của nàng lập tức đổi. Nhìn một cái Cố Thất gia, lại xem bản thân bên người nam nhân. Lập tức gục hết khẩu vị. Nàng một điểm cũng không so Đường Kiều kém. Làm sao lại không có Đường Kiều như vậy tốt kỳ ngộ đâu. Nghĩ đến này, trong lòng càng khổ sở. Ly Dương vẫn là quá nhỏ. Chính là vì quá nhỏ. Nhưng là trở ngại tóc nàng triền. Thẩm Thu Thiền cùng nam đồng học lập tức nói. Ngươi nhìn cái gì? Bản thân ái mộ nữ hài tử xem giữ chất lượng tốt nam nhân. Tóm lại là làm cho người ta không thoải mái. Thẩm Thu Thiền nói. Ta biểu muội, ta đi đánh cái tiếp đón. Nàng rất nhanh đi đến Đường Kiều bên người. Nũng nịu cười, mang theo chút kiều mị. Đường Kiều, thực khéo đâu, còn sẽ không gặp. Lập tức lại cùng Cố Đình Quân gật đầu. Ngài hảo, thất gia. Cố Đình Quân biểu cảm nhàn nhạt, không đáp lại. Hắn đối nữ nhân nhất quán đều là lãnh đạm, không để ý tới Thẩm Thu Thiền lại bình thường bất quá. Chính là Thẩm Thu Thiền tưởng Đường Kiều sau lưng nói của nàng nói bậy. Trong lòng hận cực kỳ. Bất quá lần này nhưng là hấp thụ giáo huấn. Không nói cái gì, chào hỏi qua liền rời đi. Mắt thấy nàng rời đi, Đường Kiều nhưng là nghĩ tới Thẩm gia. Cách chương.